Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 709. Góc truyện audio.com. Mục Thiên Lam đã thực sự sụp đổ rồi. Hàng loạt đòn trả đũa của Hàn Thiếu Đông khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Cô không thể không thừa nhận rằng nếu như không đi theo Hàn Thiếu Đông thì việc trả thù như thế khẳng định sẽ gây ra họa lớn hơn nữa. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định hy sinh bản thân để đổi lấy sự an toàn của gia đình Tiêu Thanh và tất cả những người có quan tâm. Nhưng cô không cam lòng. Cô giữ thân như ngọc bao nhiêu năm lại để tên xúc sinh Hàn Thiếu Đông được lợi. Lúc này cô mới nóng lòng muốn cho Tiêu Thanh, tốt nhất là có thể mang thai. Sau đó lại để cho tên xúc sinh Hàn Thiếu Đông giúp Tiêu Thanh nuôi nấng đứa nhỏ. Nếu cô không thể mang thai, cô cũng không có cách nào khác. Dù sao thì thời gian này cũng chưa phải là kỳ an toàn của cô. Cô và Tiêu Thanh đã nỗ lực cố gắng làm chuyện đó trong 2 ngày qua. Cô hy vọng có thể mang thai. Vợ à, em quyết định muốn sinh con sao? Tiêu Thanh có vẻ rất hào hứng. Thật ra anh đã đợi ngày này rất lâu. Rất lâu. Ra, Mục Thiên Lam gật đầu một cách nghiêm túc. Tiêu Thanh cảm thấy hơi bất thường. Biết rằng Mục Thiên Lam rất quan tâm đến việc phục hồi cơ thể. Mà bây giờ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nói một cách hợp lý thì cô ấy không nên đề cập chuyện đó vào lúc này. Nhưng cô có vẻ rất vội. Vì thế mà anh hỏi. Có phải mẹ ép chúng ta ly hôn không? Em đồng ý dưới áp lực của mẹ sao? Em sợ anh trả giá một cách vô ích trong 3 năm. Cho nên muốn bù đắp cho anh sao? Trong ánh mắt của Mục Thiên Lam lóe lên vẻ bối rối. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu nói. Tiêu Thanh, không phải như anh nghĩ đâu. Tiêu Thanh không tin. Anh hỏi một cách nghiêm túc, em định rời xa anh sao? Nói cho anh biết, em nói anh biết đi. Anh rất lo lắng, bởi vì từ lâu anh đã phát hiện ra rằng anh không thể rời bỏ cô vợ ngốc này. Không phải đâu Tiêu Thanh. Mục Thiên Lam ôm Tiêu Thanh vào trong lòng và nói một cách trìu mến. Em đã 26 tuổi rồi mà còn chưa có. Em cũng đang rất mong chờ. Hiện tại điều quan trọng nhất mà em đã hoàn thành là yêu anh. Anh biết không? Cho nên em bằng lòng không giữ lại nữa mà trao cho anh. Trở thành người phụ nữ của anh. Anh vì em mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Còn em vì anh thì sao em lại không thể cho anh mọi thứ được chứ? Em biết rõ anh nghĩ gì. Vậy thì đêm nay, chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng thực sự phải không? Tiêu Thanh xua tan nghi hoặc trong lòng khi nghe những lời ấy. Anh hôn trên trán cô thật sâu. Mục Thiên Lam nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng. Cô thúc giục anh một cách ngượng ngùng. Vậy thì anh mau đi tắm đi. Bằng không chút nữa em sẽ đổi ý đó. Tuân lệnh, Tiêu Thanh như được tiêm máu gà mà vọt vào phòng tắm. Không bao lâu sau thì có tiếng nước chảy ào ào. Mục Thiên Lam nằm trên giường, đắp chăn bông rồi ném khăn tắm xuống sàn. Trên miệng cô nở nụ cười đầy ẩn ý, Tiêu Thanh. Duyên vợ chồng của chúng ta sắp hết. Xin anh đừng trách em lừa dối anh. TRQELA, COM trang web cập nhật. Nhanh nhất, nghĩ đến đây, cô rơi nước mắt. Không lâu sau, Tiêu Thanh đi ra khỏi phòng tắm. Mưa bê bão đạn cũng không làm anh sợ hãi nhưng mà hiện tại anh lại vô cùng căng thẳng. Lên đây, Mục Thiên Lam vươn tay vỗ lên giường. Tiêu Thanh nuốt nước bọt, xốc chăn lên, ngay cái nhìn đầu tiên. Anh cảm thấy có lẽ máu mũi của anh cũng muốn chảy ra ngoài. Một tay Mục Thiên Lam kéo anh vào chăn rồi ôm chặt lấy anh. Tình yêu giữa hai người sâu đậm đến mức họ khó mà kiềm chế. Kết hôn 3 năm, hai người bọn họ tôn trọng nhau, chưa từng đâm thủng tấm màng mỏng đó. Mà hôm nay, hai người bọn họ cũng xem như là tu thành chính quả. Không biết qua bao lâu, Mục Thiên Lam cắn môi, âm dương va chạm vào nhau. Thoáng chốc, Tiêu Thanh cảm nhận được một dòng nước ấm áp tuôn trào trong cơ thể. Tiến vào đan điền. lan rộng khắp kinh mạch. Sau đó, anh hoảng loạn khi phát hiện sức mạnh của anh đang dần tăng lên. Chuyện này là sao? Lông mày Tiêu Thanh nhíu chặt lại. Anh vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại đột nhiên như thế? Anh cảm thấy tu vi của anh đang từ từ khôi phục lại. Có nguyên nhân trực tiếp gì với Thiên Lam? Chẳng lẽ là em có thể chất đặc biệt? Vừa khéo có liên quan đến sức mạnh bị phế bỏ của anh. Có tác dụng khôi phục nó chăng? Cách chương.